Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Nếu ngươi chịu lùi một bước, ắt biển trời rộng mở, mặc sức ngao du. Đoan Mục hồi xuân nói. Cơ Diệu Hoa bảo, nếu thân thân chịu lùi một bước, đôi ta sẽ được như chim liền cánh, sóng bước bên nhau. Đoan Mục hồi xuân nói, vậy ngươi đã từng hỏi, ta đây có nguyện ý sóng bước cùng ngươi chưa? Cơ Diệu Hoa nói, hôm nay không muốn, ta sẽ chờ ngày mai không muốn, ta sẽ tiếp tục chờ, tương lai còn dài, ta vẫn còn mấy thập niên để nuôi hy vọng. Đoan Mục hồi xuân đột ngột đứng dậy bỏ ra ngoài, Cơ Diệu Hoa bám theo hắn. Đoan Mục hồi xuân bất chợt dừng bước, người đâu? Từ chỗ ẩn náu sáu người lập tức nhảy ra. Đoan Mục hồi xuân điềm tĩnh nhìn về phía trước, chẳng hề ngoái đầu nói, thỉnh phong chủ lưu lại, đừng theo ta. Cơ Diệu Hoa trực tiến nửa bước, liền thấy sáu người nọ đồng loạt xuất binh khí. Y dừng bước, cười khổ than, nếu thân thân không muốn thấy ta, cứ việc nói thẳng, việc gì phải hương sư động chúng. Đoan Mục hồi xuân dừng dưng hỏi, ngươi nguyện ý đi sao? Cơ Diệu Hoa nói, ta nguyện ý trang điểm vào. Cơ Diệu Hoa nói là làm. Chiều đến, ma giáo lại thấp thoáng một hồng y nam tử đại hoa kiểm. Phàm đã được thấy khuôn mặt đường hoàng của y, nhìn bộ mặt y lúc này, đệ tử ma giáo mới lĩnh ngộ được thế nào là khác nhau một trời một vực. Y tiếp tục bám lấy Đoan Mục hồi xuân. Đoan Mục hồi xuân lệnh cho đệ tử ma giáo vây đánh y mấy lượt, hết thảy đều thảm bại. Đến lần thứ sáu, cổ tường nhịn không được nhảy ra nói, có thể thay nhóm khác vào luyện tập được không? Đám đệ tử vây công thiếu điều khóc không ra nước mắt, thứ hạnh họa này bọn họ không dám hưởng thụ. Cơ Diệu Hoa võ công cao, qua một trận là đã cho thấy khác biệt trời vực. Có điều Cơ Diệu Hoa là trời, bọn họ là vực. Càng giao chiến với y, bọn họ càng đâm ra hoài nghi bản thân mình có võ công hay không. Kỳ thực cổ tường chẳng phải vì cảm thông mà cứu bọn họ thoát khỏi bể khổ, mà là thấy cơ hội luyện binh tốt như vậy nếu chỉ để 6 người bọn họ độc chiếm thì thật quá mức lãng phí, không bằng cho toàn thể đệ tử ma giáo luân phiên thử một lần, cũng tăng được chút kinh nghiệm thực chiến. Chẳng biết Cơ Diệu Hoa có ngộ ra được ý đồ của hắn không, mấy lần giao chiến sau đó liền cố tình dùng võ công Tây Phương, hạ thủ lưu tình kéo thêm mấy chiêu, chứ không như trước vừa xuống tay là nằm dạp cả đám. Trước kết quả ấy, người khởi xướng là Đoan Mục hồi xuân chỉ biết im lặng kêu trời. Tới ngày thứ 8, đột nhiên Mạc Cư cầm theo một phong thư trở về. Cổ tường thấy hắn trở về một mình, tâm tình thập phần sa sút. Từ lúc tiến vào thư phòng của Đoan Mục hồi xuân liền đứng một góc ngậm thinh. Đoan Mục hồi xuân tiếp nhận thư, mặt trên có viết 6 chữ lớn Đoan Mục hồi xuân thân khải, là bút tích của Phùng Cổ Đạo. Hắn mở thư ra xem, lập tức chán chậm chậm nhăn lại. Mạc Cư và Cổ Tường liếc nhau, lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Đoan Mục hồi xuân mím mím môi, chuyển đường nhìn sang mặt Cơ Diệu Hoa ở kế bên. Cơ Diệu Hoa đáp trả bằng điệu cười quen thuộc, thân thân, phấn lất phất rơi xuống. Cổ Tường nhắm mắt, Mạc Cư quay đầu. Ta có đôi lời muốn bàn luận riêng cùng Cổ trưởng lão, Mạc trưởng lão, Đoan Mục hồi xuân nói. Cơ Diệu Hoa rầu rĩ nói, thân thân cứ việc coi ta như chậu hoa, chẳng phải mấy ngày nay ngươi đều như vậy sao? Đoan Mục hồi xuân bảo, hiện tại ta chỉ muốn dẹp chậu hoa. Cơ Diệu Hoa nói, vậy thì thân thân coi ta là bình bông. Đoan Mục hồi xuân nói, Cơ phong chủ. Cơ Diệu Hoa kiên trì nhắc, Diệu Diệu. Đoan Mục hồi xuân quan sát oai từ lúc Cơ Diệu Hoa hóa trang lại, hắn chưa hề nhìn thẳng vào y như lúc này. Cơ Diệu Hoa cắn móng tay, khóe mắt chân mày đầy tiếu ý, nha nha nha, sao lại nhìn người ta như thế, người ta khẩn trương chết mất. Đoan Mục hồi xuân bảo, phải làm sao thì Cơ phong chủ mới chịu ra ngoài. Bắt đầu hắn còn sẵn lòng tranh cãi với y, nhưng nhiều ngày trôi qua, hắn bỗng thấy vô lực, muốn kết thúc tất cả, nhưng người tựa như có dây thừng trói, càng giãy giụa, dây thừng càng thít lại thật chặt. Cơ Diệu Hoa thu nụ cười, thở dài nói, ta đi không xa, chỉ cần ngươi cao giọng gọi, ta sẽ nghe thấy. Y im lặng rời đi, tiện tay kéo cửa lại. Chờ tiếng bước chân cố tình ra lực đần đi xa, Đoan Mục hồi xuân mới đưa thư cho Mạc Cư. Mạc Cư đọc xong, giật mình há hốc miệng, đưa sang Cổ Tường. Cổ Tường xem ra lại khá bình tĩnh, đã vậy, cứ làm theo ý Minh Tôn đi. Mạc Cư nói, nhưng Thí Kiếm Phong là chỗ luyện võ của lão Minh Tôn và lão Ám Tôn, nếu đem tặng người ngoài, thỏa đáng sao? Cổ Tường bảo, dù gì để không cũng là để không thôi. Mạc Cư nói, nhưng Cơ Diệu Hoa là phong chủ Tuyệt Ảnh Phong của Tây Khương, nhắm mắt tặng cả ngọn núi cho y, chẳng khác nào để y ngủ ngay bên giường. Như thế ta thấy không hợp lý lắm. Cổ Tường thiếu điều muốn cốc vào cái đầu gỗ của hắn, tặng y một ngọn núi còn tốt hơn để y ngày ngày bám lấy Vô Hồi Cung. Mạc Cư ngẫm nghĩ một chút nói, quả vậy. Cổ Tường hỏi, Đoan Mục trưởng lão thấy thế nào? Đoan Mục Hồi Xuân bảo, đã là ý của Minh Tôn, Đoan Mục Hồi Xuân nào dám không theo. Lời này hàm chứa chút giận dỗi. Cổ Tường nói, ma giáo trước nay không hề độc đoán. Nếu Đoan Mục trưởng lão không muốn, chớ ngại biên một phong thư nói rõ với Minh Tôn. Đoan Mục Hồi Xuân đưa tay xoa xoa ấn đường, lắc đầu bảo, không cần đâu, cứ vậy mà làm đi. Mạc Cư mấp máy môi, nhưng bị Cổ Tường túm lấy lôi ra cửa. Mạc Cư nhịn không được hỏi, ngươi làm gì vậy? Sao không khuyên can Đoan Mục trưởng lão? Cổ Tường ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó cùng hắn đi khá xa rồi mới nói, Minh Tôn đã chỉ định đưa cho hắn, nghĩa là muốn hắn làm chủ. Huống chi, cởi bỏ khúc mắc vẫn tốt hơn lần quẩn tự bế tắc, ngày càng tiều tụy. Mạc Cư hỏi, hắn tiều tụy chỗ nào? Cổ Tường đáp, tâm. Đoan Mục Hồi Xuân ngồi một mình trong thư phòng hồi lâu, mãi đến khi trời tối hẳn, Cơ Diệu Hoa giúp hắn thắp đèn. Y đã tắm qua, phấn son đều tẩy sạch sẽ, để tự nhiên. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ngày mai ta đưa ngươi đến một chỗ. Cơ Diệu Hoa thoáng sửng sốt, ý thức được hắn đang nói với mình, khóe miệng lập tức dương cao, thân thân đang mời ta sao? Muốn đi đâu? Phải mặc gì? Nên vận hồng y hay bạch y? Đoan Mục Hồi Xuân mặt không đổi sắc đứng dậy trở về phòng. Cơ Diệu Hoa bưng chân đến đi trước, soi đường cho hắn đi, mãi đến khi về phòng. Cơ Diệu Hoa để giá nến xuống bàn, rồi lui ra ngoài, sau đó xoay người nhảy lên nóc nhà. Đã nhiều ngày qua, hôm nào y cũng ngủ trên mái nhà. Lạnh thì cũng có chút lạnh, nhưng may mắn còn nghe được tiếng thở của Đoan Mục Hồi Xuân từ trong phòng, tâm tình chung quy vẫn ấm áp. Tới ngày thứ hai, trời vừa tảng sáng, Cơ Diệu Hoa đã ăn vận chỉnh tề chờ ngoài cửa. Đoan Mục Hồi Xuân bước ra, bắt gặp y mặc một bộ trường bào lam nhạt, đầu thắt khăn cùng màu, kiểu phục trang điển hình của thư sinh Trung Nguyên. Trước lúc tiến lên, Cơ Diệu Hoa xoay một vòng hỏi, thân thân này, như vậy có giống Minh Tôn không? Đoan Mục Hồi Xuân ngẩn ra, ngoảnh đầu bảo, ngươi đi theo ta. Cơ Diệu Hoa hoan hoan hỉ hỉ bám theo y. Từ Vô Hồi Cung đến Thí Kiếm Phong có hai con đường, một đường là lên từ chân núi, một đường đi từ sườn núi. Đoan Mục Hồi Xuân dắt y đi từ sườn núi, nơi có một cây cầu gỗ nối bằng xích sắt. Hắn men theo ván gỗ lên tới Thí Kiếm Phong thì dừng bước, nói, từ nay về sau, nơi này là chỗ ở của ngươi. Cơ Diệu Hoa thoáng kinh ngạc, Thí Kiếm Phong khá bằng phẳng, chỉ chênh nhau tầm 10 trượng, chính giữa có dựng một gian nhà gỗ, chung quanh đầy hoa hoa cỏ cỏ, trông như thế ngoại đào nguyên. Thân thân mời ta ở lại sao? Y cười cong cả mắt. Đoan Mục Hồi Xuân nói, đây là ý của Minh Tôn. Sao cũng được, Cơ Diệu Hoa rảo một vòng trước nhà gỗ, đã tặng cho ta, từ nay về sau, nơi này sẽ là địa bàn của ta. Đoan Mục Hồi Xuân quay đầu bỏ đi, Cơ phong chủ yên tâm, Đoan Mục Hồi Xuân quyết không tự tiện qua lôi trì nửa bước. Cơ Diệu Hoa bất ngờ không đuổi theo, mà chỉ đứng nguyên quan sát cảnh vật chung quanh mình. Từ khi được tặng cho Thí Kiếm Phong, Cơ Diệu Hoa hiếm khi xuất hiện tại Vô Hồi Cung, nhưng những động thái của y ở Thí Kiếm Phong cũng không ngừng được chuyển về Vô Hồi Cung. Tỷ như, y san bằng nhà gỗ, tỷ như, y thỉnh thợ thủ công lên núi, hoặc là, những thợ thủ công ấy đã khởi công. Đoan Mục Hồi Xuân vốn chẳng muốn nghe, nhưng dù thế nào mỗi lần Cổ Tường tình cờ tiết lộ tin tức gì, tức thì hắn lại ngây đơ. Với hắn mà nói, hết thảy chẳng qua chỉ là có một kẻ nào đó ngụ tại đỉnh núi đối diện, làm một số việc chẳng can hệ gì đến hắn. Nghĩ hoài nghĩ mãi, thành ra tin thật. Vì vậy đến khi Cơ Diệu Hoa xuất hiện trước mặt hắn lần thứ hai, hắn còn ngẩn cả người. Thân thân, ta nhớ ngươi lắm. Cơ Diệu Hoa nhìn hắn, sóng nước trong mắt dao động, thâm tình rào rạt. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, vì sao ngươi lại ở đây? Ta muốn dẫn thân thân đến một nơi. Cơ Diệu Hoa nói. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, ta bộn bề nhiều việc. Cơ Diệu Hoa tiến một bước. Đoan Mục Hồi Xuân cảnh giác lùi lại sau nửa bước. Cơ Diệu Hoa dừng bước, nhìn xuống thở dài nói, chỉ liếc mắt qua thôi có được không? Đoan Mục Hồi Xuân mấp máy môi, dẫn đường. Tại đây, chỗ duy nhất mà Cơ Diệu Hoa có thể dẫn hắn tới cũng có Mội Thí Kiếm Phong. Từ lần trước đến đây cũng dài quá nửa tháng. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn phòng ốc dần dần thành hình, nhãn thân khẽ động. Từ bố cục có thể nhận ra phần nào dụng tâm của gia chủ, đó cũng là lần đầu tiên hắn ý thức được Cơ Diệu Hoa thực sự muốn ở lại chốn này. Cơ Diệu Hoa khuân ra một tấm gỗ, đặt ngay cửa chính. Thân thân, chữ Trung Nguyên khó viết quá. Tấm biển này ngươi để bút có được không? Bấy giờ Đoan Mục Hồi Xuân mới biết nguyên lai kia chính là tấm biển. Hắn nhìn chữ viết trên biển, đột nhiên nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Cơ Diệu Hoa đắc ý bảo, Tê Tuyệt Sơn Trang. Tê Hà Sơn Trang hợp cùng Tuyệt Ảnh Phong, cũng không tệ hả? Đoan Mục Hồi Xuân nói, xem ra cũng là nơi thích hợp để khí tuyệt thân vong. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cơ Diệu Hoa không những không giận mà còn hoan hỉ. Chờ sau này, ta và thân thân già cả, sẽ cùng nhau khí tuyệt thân vong ở đây. Già, Đoan Mục Hồi Xuân quay đầu nhìn Cơ Diệu Hoa, vừa lúc Cơ Diệu Hoa cũng nhìn qua. Trời hắt nắng chiều, cả vùng mây tía thu vào mắt y, lấp loáng vầng tím nhàn nhạt. Bộ trường bào thiên thanh thu liễm nét Tây Khương thô cứng, nhưng không giấu được mấy phần Trung Nguyên hào hiệp ngông cuồng. Một người như vậy, nếu giả đi, liệu sẽ trông như thế nào? Có lẽ trán sẽ hiển hiện chút khí trần tục, có lẽ khóe môi đuôi mày sẽ hằn thêm vài vết khắc thời gian. Đoan Mục Hồi Xuân mãi lo nghĩ ngợi, sực nhận ra không biết từ lúc nào y đã nhích lại gần, màn tím trong mắt bị bóng hình của chính hắn thay thế. Đoan Mục Hồi Xuân thấy bản thân đang trừng mắt nhìn y, hoặc giả là đang nhìn vào bản thân mình trong mắt y. Ngươi muốn làm gì? Hắn nói với giọng đặc biệt lãnh đạm, như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Cơ Diệu Hoa. Cơ Diệu Hoa bĩu miệng, ta muốn hôn ngươi. Đoan Mục Hồi Xuân liên tục lùi về phía sau hai bước. Cơ Diệu Hoa vô tội nhìn hắn, ta chỉ nghĩ vậy thôi. Đoan Mục Hồi Xuân nói, thứ ngươi muốn ta xem ta đã xem rồi, vậy đi được chưa? Cơ Diệu Hoa hỏi, còn đề tự thì sao? Đoan Mục Hồi Xuân nói, dưới chân núi có rất nhiều văn nhân chuyên bán chữ mưu sinh. Đừng nói Tê Tuyệt, cho dù Tự Tuyệt, cũng đầy dẫy người viết. Cơ Diệu Hoa hiếm khi nghiêm túc bảo, nhưng bọn họ không phải là Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân nghe lòng khẽ động, muốn nhìn vào mặt Cơ Diệu Hoa, rồi lại sợ mải mê nhìn, bản thân sẽ bị lạc mất phương hướng. Sau một thoáng do dự, cuối cùng xoay người trở về Vô Hồi Cung. Cơ Diệu Hoa đứng lại đằng sau, nắm tay bên người siết chặt. Bóng hình Đoan Mục Hồi Xuân chậm chậm tiêu thất khỏi tầm mắt. Hồi lâu, Cơ Diệu Hoa thở dài một hơi. Nhẫn nại quả thực là một môn học vấn. Suốt quãng đường từ trên núi xuống, Đoan Mục Hồi Xuân bước không dừng. Cổ Tường thấy dáng bộ vội vội vàng vàng của hắn, tiện đà tiến tới gọi, Đoan Mục trưởng lão. Đoan Mục Hồi Xuân đột ngột dừng bước, nhìn y hỏi, chẳng phải mấy hôm trước ngươi nói có một phân đà nảy sinh xung đột với môn phái bản địa sao? Ở nơi nào? Ta muốn đích thân đến xem. Cổ Tường nói, chuyện nhỏ thế kia hà tất phải phiền Đoan Mục trưởng lão tự thân xuất mã. Đoan Mục Hồi Xuân bảo, dạo gần đây ma giáo liên tục mâu thuẫn với các môn phái bạch đạo, song phương hiềm khích ngày càng sâu, để tránh lửa nhỏ lan to, dẫm lên vết xe đổ của Lam Diễm Minh, ta nghĩ vẫn nên đích thân đi xem một chuyến. Cổ Tường nhìn y một cái, nói, ngươi theo ta đi. Đoan Mục Hồi Xuân định từ chối kéo, nhưng y đã xoay người, hướng về phía huyền đình, uống món nhắm rượu, đôi chén không. Cổ Tường nhìn chú nương từ tốn bước tới. Môi chú nương dường như đỏ hơn ban nãy rất nhiều, hai gò má còn thoa má hồng. Nàng uyển chuyển nâng tay, uyển chuyển câu ngón út lên, nhẹ nhàng nhấc bình rượu hoa điêu vừa được hâm nóng xuống bàn, sau đó lùi về hai bước. Tiểu Ngọc A, Cổ Tường chậm rãi mở miệng. Mắt chú nương ánh lên, nhìn y cười trúng chím. Y vẫn còn nhớ nhũ danh của nàng, biết ngay là y nghìn không chọn vạn không tuyển một mực chạy đến huyền đình cạnh trụ phòng, uống rượu cúc chỉ để ngắm nàng thêm vài cái. Ai, tuy nàng đã thành mẹ của các con nhỏ, nhưng vẫn luôn gặp phải mấy vận đào hoa thế này, quả thật khiến người ta đau đầu. Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi. Cổ Tường nâng bầu rượu, châm cho Đoan Mục hồi xuân. Chủ nương cất nụ cười lại, đi thẳng một mạch. Đoan Mục hồi xuân nhìn rượu róc rách chảy khỏi miệng bình, rót vào giữa chén, rơi mãi không thôi, thẳng đến lúc tuôn tràn. Cổ trưởng lão, hắn cuống quýt đứng dậy, tránh dòng rượu chảy khỏi mặt bàn. Lúc này Cổ Tường mới thu tay lại, thở dài nói, quả nhiên, chén thì nhỏ mà rượu thì nhiều, có muốn che giấu cũng không được. Đoan Mục hồi xuân chuyển sang ghế đá sạch kế bên ngồi. Cổ Tường tự tay đưa chén rượu đến trước mặt Đoan Mục hồi xuân, bảo, ta nghe nói, quả tim con người chỉ nhỏ chừng nắm tay, nếu tâm sự quá nhiều, khó mà ngụy trang được. Cổ trưởng lão, Đoan Mục hồi xuân vừa mở màn, đã bị Cổ Tường ngắt lời, nào, uống rượu. Y đưa chén cạn nhẹ với hắn, ngửa đầu uống. Đoan Mục hồi xuân liếc nhìn rượu chưa được tới 3 phần trong chén y, rồi nhìn lại chén rượu đầy tràn của mình, bất đắc dĩ nâng chén uống cạn. Cổ Tường hỏi, ngươi biết trong các câu thơ, ta thích nhất câu nào không? Đoan Mục hồi xuân nói, không biết. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt. Nào, cạn tiếp. Cổ Tường châm rượu, uống rượu, thơ ngâm lai láng,